mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 688 tan vỡ nhân thiết. Tố Tân đoán rằng, lúc trước ở trong phòng xuất hiện huyết tương, hẳn là ác ma lưu lại một cái hắc ám vị diện kết giới thông đạo. Tựa như Lư Văn Đào vừa rồi bày ra Hoàng Tuyển lộ kết giới thông đạo giống nhau. Đương cấu thành kết giới hắc ám khí tức âm lực biến mất. Kết giới tự nhiên cũng liền biến mất. Phòng này sự tình xử lý xong. Tố Tân đi trước một cái khác phòng. Mở cửa, như cũ là mãn nhà ở ngập trời máu loãng. Một người ở máu loãng dãy dụa chìm nổi. Mắt thấy liền phải bị hắc ám vị diện truyền đến lực lượng cắn nuốt. Kết giới lực lượng mới vừa phá. Máu loãng liền chiều đột phá khẩu chút xuống mà đến. Tố Tân lanh lẹ mà dùng linh nhiên đem này đó hắc ám năng lượng thu. Bởi vì linh nhiên chung hỗn độn chi lực có thể dung hợp sở hữu thuộc tính năng lượng. Thị Kiệt đang ở hấp hối dãy dụa chung, từ trong vực sâu truyền đến lôi kéo lực lượng càng ngày càng cường. Liền ở hắn sắp hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm, tác dụng ở trên người lực lượng đột nhiên biến mất, lạch cạch một tiếng rớt đến trên mặt đất, một hồi lâu mới hoãn quá mức. Cảm ứng được có người sống tiến vào, Thiên Đầu nghiêng nhìn Tố Tân liếc mắt một cái, sau đó bay nhanh mà hướng góc bò đi, trên nét mặt tràn ngập đề phòng cùng, tham là môn sơ. Tố Tân nhìn cái này quỷ hồn, chỉ thấy nhàn nhạt hồn phách trung thế nhưng mang theo một tia hắc khí. Có chút nghi hoặc, cái này nam quỷ hẳn là chính là Lệ Lệ phụ thân. Thụy Kiệt, chính là trước đạt được tư liệu tới xem. Thụy Kiệt là một cái phi thường có trách nhiệm tâm quan tâm thê tử. Yêu thương hài tử hảo trượng phu hảo phụ thân. Đôn hậu thành thật, vì cái gì nhìn đến một cái tiến vào phòng người sống sẽ có như vậy phản ứng. Chẳng lẽ là bị những cái đỏ âm sát khí tức nhuộm dần lâu rồi. Sinh ra biến hóa, bình thường không có nghiệp lực nhiệt nợ hồn phách sẽ giống lượn lờ khói nhẹ giống nhau. Cho người ta một loại nhẹ đạm cảm giác. Nếu là có thực trọng nghiệt nợ, liền sẽ xuất hiện như vậy hắc khí. Nàng theo bản năng dùng tinh thần lực cảm ứng một chút. Không có huyết khí, cũng không có rõ ràng nhân quả nghiệp lực. Đây là nàng vừa rồi cảm thấy kỳ quái địa phương. Nga đúng rồi, giống như ở cái này án tử chung. Tổng cộng có hai cái người bị hại. Thụy Kiệt cùng hắn thê tử Bối Lị. Đúng rồi, Bối Lị đâu? Trong phòng trừ bỏ Thụy Kiệt một cái quỷ hồn, không còn có cái khác âm vật, chẳng lẽ là bị kéo vào hắc ám vị diện. Tố Tân nghĩ vừa rồi nhìn đến nhân duyên kính cảnh tượng. Biết mọi việc không thể vào trước là chủ, vì thế nàng vội vàng khống chế trong lòng đoán rằng, linh cơ vừa động, hoàn toàn là theo bản năng. Nàng tầm mắt từ Thụy Kiệt trên người xẹt qua, làm bộ không thấy được hắn giống nhau. Tiếp tục đánh giá toàn bộ phòng, trong phòng như cũ thập phần hỗn độn, có nồng đậm huyết tinh khí, Thụy Kiệt tựa như một con khỉ giống nhau tứ chi chấm đất. Thiên Quá đầu nghiêng nghiêng mà nhìn Tố Tân, miệng vỡ ra, vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm môi. Đương hắn xác nhận đối phương nhìn không tới hắn khi, trên mặt hiện ra rảo hoạt ý cười, liệt khai trong miệng phát ra khặc khặc tiếng cười. Chợt âm khí ở trong phòng trống rỗng nhấc lên một cổ ô ô âm phong. Cuốn bức màn xôn xao mà vang, Thụy Kiệt một bên duỗi tay đem bên cạnh đèn bàn đẩy đến trên mặt đất. Chế tạo ra động tĩnh, một bên gắt gao quan sát Tố Tân phản ứng. Tố Tân phi thường phối hợp mà đem tầm mắt chuyển hướng rơi xuống mặt đất đèn bàn thượng. Đồng thời lộ ra kinh dị biểu tình, rồi sau đó... Thụy Kiệt giống như là đạt được nào đó cảm giác thành tựu giống nhau. Phi thường đắc ý mà đem trong phòng đồ vật quăng ngã lại đây tạp qua đi. Sau đó dùng chính mình quỷ lực khống chế mấy thứ này ở trong phòng lung tung bay lên. Tố Tân lộ ra hoảng sợ biểu tình khi, hắn đột nhiên toét miệng, mở ra mồm to cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đầu. Sau đó chiều Tố Tân nhào tới, muốn đem đối phương một ngụm nuốt vào. Đoạt lấy, chỉ cần đoạt lấy nữ nhân này sinh nguyên chi khí, hắn liền có thể tiếp tục lưu tại trên thế giới này. Hơn nữa lấy hiện tại quỷ hồn trạng thái, sở hữu luật pháp đạo đức đối hắn cũng chưa dùng, hắn có thể làm trước kia rất nhiều chỉ dám tưởng lại không dám làm sự tình. Nào biết, liền ở hắn mới vừa bổ nhào vào phụ cận, nữ nhân kia khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia trào phúng tươi cười. Ánh mắt lạnh lùng mà tỏa định hắn, không sai, là nhìn hắn, không phải xem hắn mặt sau đồ vật. Khoảnh khắc, hắn cảm giác được vô cùng hoảng sợ, nàng thế nhưng có thể nhìn đến hắn. Nếu có thể thấy hắn kia vì cái gì còn muốn làm bộ nhìn không thấy. Nói mình như vậy vừa rồi sở hữu hết thảy đều bị nàng xuyên qua. Hoảng sợ biến thành một loại tức giận, phát ra một tiếng sắc nhọn quỷ kêu, quỷ thể trở nên càng thêm khủng bố, cùng hắn lúc sắp chết trạng thái giống nhau, biến thành một đoạn tiệt phần còn lại của chân tay đã bị cụt lung tung mà khâu ở bên nhau. Máu tươi đầm đìa, thập phần khủng bố, hắn cho rằng đối phương thấy hắn cái dạng này sẽ bị dọa đến. Chính là đối phương lạnh nhạt tầm mắt không có bất luận cái gì gợn sóng. Sau đó vươn một con trắng nõn nhu để chiều hắn bắt lại đây. Hắn mặc danh cảm thấy sợ hãi, muốn tránh thoát, chính là cái tay kia tựa như có được vô cùng lực lượng giống nhau. Làm hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích, Thụy Kiệt trên mặt biểu tình từ hoảng sợ biến thành sợ hãi. Lại đến bây giờ tuyệt vọng, nữ nhân này, thật sự quá lợi hại. Đối với giờ phút này Tố Tân mà nói. Nếu này không phải bởi vì Lưu Văn Đào ủy thác, nàng sẽ trực tiếp đem này chụp chết, phi hôi yên diệt, quản ngươi đến tột cùng là chết như thế nào, chết có bao nhiêu oan uổng vô tội, nàng đều không có phải cho cùng bao dung nghĩa vụ, ai uy hiếp nàng sinh mệnh, hơn nữa vẫn là chỉ một cái đối mặt liền phải đem nàng đưa vào chỗ chết cái loại này. Đó chính là tìm chết, Lưu Văn Đào nhìn trước mặt người khẽ thở dài một cái. Lại lần nữa lấy ra nhân duyên kính, lần này là hồi phóng thức màn ảnh, một cái mặt ngoài đối thê tử cùng nữ nhi yêu thương có ra nam nhân. Bên kia ở bên ngoài dưỡng tiểu tam môn sơ hắn kỳ thật đã sớm biết nữ nhi không phải hắn thân sinh. Tuy rằng kia đoạn thời gian hắn đích xác có cùng nữ nhân kia gì, nhưng là biết chính mình không được, cho nên đương nữ nhân tới tìm hắn. Nói hoài hắn hài tử yêu cầu hắn phụ trách khi hắn lập tức liền biết đối phương trong bụng là đứa con hoang. Lại còn có biết đến tột cùng là của ai. Hắn đi tìm người kia muốn nói pháp, người nọ liền nói, chỉ cần hắn có thể đem cái này, nổi, bối hạ. Về sau chắc chắn cho hắn đại đại chỗ tốt, mà lúc ấy hắn kỳ thật còn cùng một cái khác nữ sinh kết giao. Bởi vì người kia hứa hẹn đại đại chỗ tốt, mà không chút do dự đem cái kia nữ sinh đặng, cùng nữ nhân này phụng tử thành hôn. Quả nhiên, người kia đầu tiên là lấy bà con xa thân thích danh nghĩa đưa cho hắn một bộ phòng ở. Lại cho hắn một phần an ổn công tác, chỉ bằng năng lực của hắn. Cho dù có công tác này, nhiều nhất chính là một cái viên chức nhỏ, chính là hắn ở người kia cố ý giúp đỡ hạ. Làm được bộ môn chủ quản vị trí, làm hắn có cái thể diện thân phận cùng thu vào, bởi vì người kia cũng biết, chỉ có như vậy mới có thể cấp chính mình nữ nhân cùng nữ nhi càng tốt sinh hoạt. Mười mấy năm qua đi, người nọ đã hoàn toàn khống chế quyền to, có tuyệt đối lời nói quyền, hắn muốn nhận hồi chính mình thân sinh cốt nhục, chính là hắn thế nhưng công phu sư tử ngọa mần ni Thụy Kiệt muốn đem người kia làm như chính mình. Cây dụng tiền, mà người kia cũng tưởng nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này. Hai người chính cò kè mặc cả đâu, không nghĩ tới, nữ nhi, đã gấp không chờ nổi muốn tiến vào thượng tầng xã hội. Sau đó ở ác ma thoáng cổ động dưới, liền đối với, cha mẹ, đau hạ sát thủ. Hết chương.